Có những người khi sống hiền lành tới mức chấp nhận bị chà đạp, nhưng mà khi chết lại trở thành nỗi ám ảnh không ai trốn thoát được. Trong câu chuyện hôm nay có một người cha như vậy. Chào mừng quý bà con đã quay trở lại với những chuyện ly kỳ. Ở đây chúng ta sẽ cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện tâm linh đời thường mà quý bà con ở khắp mọi miền đã gửi về cho kênh. Hôm nay chúng ta đi đến buổi kể chuyện thứ 580. Cái lá thư ngày hôm nay được gửi về kênh từ một bạn khán giả tên là Hữu. Bạn năm nay hơn 30 rồi, hiện đang sinh sống và làm việc tại Sài Gòn. Bạn biết tới kênh Ly Kỳ hơn 2 năm nay. Đây là lần đầu tiên bạn gửi thư về cho kinh để mà chia sẻ lại câu chuyện đã xảy ra trong chính gia đình của mình. Gia đình bạn sinh sống ở quận 9. Nhà có ba mẹ, bạn với đứa em gái. Bạn lập gia đình sớm rồi hai vợ chồng ở trọ gần với nhà ba mẹ. Ba bạn lúc đó đi làm việc ở công ty. Cho tới năm 2018 thì trong một lần đi khám tổng quát với mẹ, ba phát hiện có khối u trong lá gan. Mẹ khuyên ba thôi nghỉ làm ở công ty đi, về nhà cho mẹ với con cái chăm sóc. Ba thấy mẹ lo lắng với khóc nhiều nên ba cũng chiều mẹ, ba nghỉ làm về nhà. Ba ở nhà vậy chứ có tiền của nhà nước hỗ trợ, tại vì hồi xưa ba đi bộ đội, rồi có tiền của công ty nữa, cho nên mẹ cũng đỡ lo phần nào. Chỉ tập trung nuôi ba, rồi chăm sóc ba đi bệnh viện 3 tháng một lần. Bác sĩ nói cái khối u này can thiệp nội soi được, nên kêu gia đình chuẩn bị đi. Thì trong vòng mấy năm trời, ba phải đi can thiệp đốt u gần chục lần. Do là can thiệp nội soi nên vết thương nó không có lớn, ba không có bị mất sức nhiều, vẫn ăn uống sinh hoạt bình thường. Ba mẹ bạn từ lúc cưới nhau cho tới sau này cũng vậy, hai người tình cảm lắm. Chưa bao giờ bạn nghe ba mẹ cãi nhau mà xưng hô mày tao. Giận lắm chỉ có kêu tôi với bà là quá lắm rồi. Rồi thời gian lâu dài, căn bệnh của ba trở nặng hơn. Mỗi tháng phải vô bệnh viện truyền hóa chất xạ trị. Đầu ba tóc tai nó rụng sạch luôn, mình mẩy teo tớp hết trơn. Tiền bạc trong nhà cũng từ từ cạn kiệt, do là mỗi lần vô hóa chất là hơn 20 triệu lần. Mặc dù mấy anh em bạn có tiền là góp vô phụ cho ba mẹ, nhưng mà cũng không đâu vào đâu hết. Thì lần đó ba mới bàn với mẹ là để ba xin làm bảo vệ, kiếm tiền trang trải thuốc men. Thuyết phục nhiều lần, năn nỉ riết rồi mẹ cũng chấp nhận cho ba đi làm. Mẹ tìm được một chỗ đang tuyển bảo vệ, cách nhà chừng vài cây số. Khi ba tới hỏi việc thì bên đó nói là bảo vệ đủ người rồi, nhưng mà còn một vị trí là phụ làm, đi theo phụ làm cửa sắt. Cái công ty này cũng nhỏ thôi, chuyên nhận lãnh công trình làm cửa sắt này kia đó. Ba cũng chấp nhận làm luôn vì nghĩ có công việc là tốt rồi. Ba đi làm tháng 4 năm 2023. Lúc đầu làm tại công ty, trưa thì về ăn cơm ở nhà, rồi có khi ba đem cơm theo ăn. Làm trong đó họ trả công 200.000 một ngày. Ai nghe cũng nói cái tiền đó quá rẻ so với công việc mà ba đang làm. Ba cứ ráng thôi, tại vì nghĩ được đồng nào hay đồng đó. Rồi có lần đó công ty lãnh công trình nhỏ ở sâu trong rừng, gần đèo Bảo Lộc, thì bên công ty hỗ trợ vé xe cho mấy anh em công nhân, thì trong đó có ba bạn. Ba ra đó làm 2 tuần lễ, họ trả vẫn là 200.000 một ngày, nhưng nếu bao cơm thì phải mất 50.000. Còn tự đi mua cơm là phải chạy ra ngoài quốc lộ hơn 15 cây số lần. Ba làm trong đó tiết kiệm tiền nên cứ ăn mì không à. Không thì pha mấy gói ngũ cốc mà uống cho đỡ đói. Làm 2 tuần lễ mà bên phía công ty chưa gửi lương cho ba. Tiền đem theo xài riết cũng muốn hết. Với lại ba cảm thấy lúc đó sức khỏe của mình không ổn, mới lén gọi điện về cho mẹ. Mới kêu là em giả bộ gọi cho ông chủ công ty, nói là em ở nhà bị té cầu thang gãy chân, nhà đơn chiếc cần anh về chăm đi. Ý ba muốn nói như vậy là để về lại nhà, vì không có chịu nổi ở ngoài đó nữa. Chứ còn nói lý do khác thì mắc công dây dưa. Bên công ty nghe mẹ gọi điện như vậy cũng cho ba về. Họ tạm ứng cho ba 500 ngàn để đi xe. Nhưng vé xe là ba phải chịu, với lý do là ba về giữa chừng. Họ nói khi nào mà ba về tới nhà đó thì sẽ chuyển khoản hết lương cho ba. Sau khi về lại nhà, báo rồi, họ vẫn không chuyển tiền cho ba, nên ba ở nhà nghỉ ngơi với mẹ. Bữa đó mẹ đi chợ, lúc gần về tới nhà xui sao cắn phải con chó chạy ngang qua đường. Lúc đó mẹ chạy chậm thôi, cũng nhìn ngó xung quanh. Thấy đường trống đâu có cái gì đâu, mà không biết con chó ở đâu nó phóng ra. Mẹ mới té xuống đường, rồi lờm cờm bò dậy kiếm, nhưng vẫn không thấy con chó đâu hết. Mấy người đi đường thấy mẹ té, họ cũng lại phụ đỡ mẹ dìu vô lề đường. Chân mẹ bị cấn vô xe cái kiểu gì đó mà nó bong gân, còn rách một mảng da, máu chảy tùm lum hết. Mẹ phải gọi ba ra để mà kè chở đi bệnh viện. Thì vô đó bác sĩ mai lại mấy mũi, còn phải nẹp chân, bó giải lại. Mẹ chỉ trực chân thôi chứ không có gãy. Tới hồi mẹ về nhà còn nói với ba là công nhận miệng của anh thúi ghê. Bữa trước nói em té gãy chân giờ bị thiệt. Ba chỉ biết cười trừ thôi chứ biết nói gì giờ. Tối bữa đó, ăn cơm xong, ba mới nói với mẹ là bên phía công ty chuyển lương cho ba rồi. Mà họ trừ hết tiền này tiền kia không còn được nhiêu hết. Ba kêu mẹ lấy tiền đó mua nhu yếu phẩm để dành xài trong nhà. Em gái của bạn lúc đó mới lấy chồng, nên ở bên nhà chồng bên Củ Chi á. Rồi cái qua mấy bữa sau, ăn cơm trưa xong, ba mẹ dọn dẹp rồi chuẩn bị đi ngủ. Ba đang phủi niệm thì tự nhiên ợ lên rồi ói ra. Lộn ở trong đó có mấy cục máu đông bập đen à. Ba sợ mẹ thấy, mới mau mau lấy khăn giấy mà lau. Mẹ vô phòng mẹ thấy mấy cái vệt đó, mẹ mới nói là ủa sao dơ niệm rồi anh, vậy sao ngủ. Ba nói để ba dọn dẹp sạch sẽ rồi đem ra đi giặt. Vừa ôm tấm ra đi được mới có mấy bước thì mẹ thấy ba gục xuống rồi quỵ xuống đất, tay ôm siết vô ngực mà thở hừ hừ luôn. Mẹ mới chạy lại đỡ ba lên thì thấy máu miệng của ba đang trào ra. Quảng hồn mẹ mới chạy ra ngoài, mẹ la làng lên. Hàng xóm kêu taxi xong vô xốc ba lên xe. Người ta cũng đi chung với mẹ vô bệnh viện cấp cứu cho ba. Bác sĩ cấp cứu một lát đi ra, nói với mẹ và bạn là khối u trong lá gan của ba bây giờ nó bị bể rồi. Gia đình nên chuẩn bị tinh thần để mà làm giấy đưa ba về nhà. Mẹ nghe xong là quỵ xuống xỉu tại chỗ luôn. Sẵn đó mẹ cũng được đưa vô phòng cấp cứu luôn. Lát sau vợ chồng em gái lên đầy đủ, mấy mẹ con mới vô coi tình hình của ba. Lúc đó ba còn minh mẫn lắm, khỏe chứ không có hề bệnh gì hết. Ba thấy mấy mẹ con bạn mà cười, xong kêu là đưa ba về nhà mình đi. Ba muốn đi tại nhà. Mấy mẹ con ráng kiềm nước mắt, không có dám khóc, sợ làm cho ba buồn. Làm xong thủ tục đưa ba về nhà. Về tới nhà là hàng xóm kéo nhau qua hỏi thăm. Nào giờ ba mẹ sống được lòng bà con lắm, nên ai cũng thương. Có người qua phụ dọn dẹp nhà cửa, quét sân này nọ. Ba thì nằm trên cái ghế bố, nắm tay hai anh em bạn. Ba nói: "Nhớ yêu thương mẹ của con, chăm sóc cho mẹ đầy đủ. Đừng có để mẹ buồn rầu nghe con." Rồi một cái mới quay qua nói với vợ bạn, với lại em rể: "Mong tụi con thương yêu con của ba như cái cách ba thương yêu tụi con được không?" Hai người gật đầu liền. Xong ba nói cho ba rờ mặt cháu nội, vuốt mắt con bạn một lát là cái ba từ từ nhắm mắt lại, và cánh tay ba rớt xuống. Rồi thì ba đi. Ba đi nhẹ nhàng lắm. Cuộc đời của ba chưa bao giờ để cho vợ con phải buồn lo cái gì cho mình. Lúc nào ba cũng tử tế, ngay cả cái cách ba đi cũng nhẹ nhàng. Ba nghĩ chắc lúc đó ba đau lắm, nhưng mà ba ráng chịu đựng để cho mọi người yên tâm về mình. Cả nhà ồ lên mà khóc. Hàng xóm họ cũng thấy mũi lòng, nên vài người vô ôm đỡ mẹ bạn với em gái lại. Bạn là đàn ông trong nhà mà, cũng ráng kìm lòng lại để mà lo chu toàn cho ba. Mấy bữa sau khi thiêu ba xong, gia đình mới mướn một chiếc thuyền mà ra sông để thả tro cốt của ba. Bạn cứ nằng nặc xin mẹ cho mình một miếng nhỏ của ba thôi cũng được. Bạn muốn giữ lại, coi như đó là chút cuối cùng của ba mình. Bạn năn nỉ quá nên mẹ cũng cho. Cái chỗ đó thì không biết là ở bộ phận nào, nó chỉ cỡ đầu đũa thôi, nhưng đối với bạn nó như một gia tài, không có cái gì có thể thay thế được. Bạn lấy bạn gói vô một cái miếng giấy màu đỏ, xong rồi bọc vô miếng vải. Bạn mua cái hộp gỗ nhỏ bằng cái chén vậy đó, bỏ vô, để lên trên tủ kiếng khóa lại. Rồi ba mất được hơn một tuần là mẹ thấy trong nhà có nhiều hiện tượng lạ. Cái bàn thờ vong của ba được mẹ thờ trước phòng khách. Mỗi bữa mẹ cúng cơm chay cho ba đó, thì nhiều khi mẹ đi chợ hoặc là buồn buồn đi qua mấy cái nhà dì bạn chơi. Mỗi lần đi lâu một chút á, là người mẹ cảm thấy khó chịu lắm, bồn chồn cứ muốn về nhà thôi. Khi thì đau bụng phải chạy về nhà, chứ ở nhà mấy dì cũng không có đi toilet được. Lúc về nhà mở cửa đi vô thì mẹ toàn là giật mình, tại vì lúc nào cũng thấy một cái làn khói trắng mờ mờ, nó vừa kịp tan ra. Có mấy khi đang ngủ là mẹ nghe tiếng chân đi lòng vòng ở trong nhà. Ba mẹ bạn hay mang dép đi trong nhà, cứ nghe tiếng lạch bạch giống như là hồi còn sống ba mẹ hay đi. Mẹ mở mắt ra là thấy cái làn khói mỏng đó nữa. Nhiều khi sợ là mẹ gọi điện cho bạn, thì bạn cũng chỉ biết trấn an mẹ thôi. Bạn nói chắc do khói nhang, nhiều khi đóng cửa không có bay hết ra ngoài được. Xong rồi có lần mẹ đang ngồi ăn cơm trưa, trên bàn có cuộn giấy xúc. Mẹ thấy rõ ràng cái cuộn giấy nó từ từ nó bung giấy ra, rồi nó rớt dài xuống đất. Thấy vậy mẹ mới quấn lại, rồi mẹ cẩn thận nhét cái đầu giấy vô lõi. Ăn xong rồi, mẹ dọn dẹp rửa chén xong quay lại lên nhà trên, thì thấy cuộn giấy lại bị kéo dài ra một đống luôn. Mẹ lúc đó là bụng đánh lô tô rồi. Mẹ mới hỏi: "Anh hả anh ba? anh về thăm em phải không? Nếu anh có ở đây á, thì làm cái gì đó cho em biết đi. Bạn nói bạn viết tới đây mà bạn thắc mắc. Bình thường mẹ sợ ma lắm, nhưng không nghĩ lúc đó là dũng khí ở đâu mà mẹ làm gan mẹ nói ra cái câu đó. Quay lại câu chuyện, thì khi mẹ vừa dứt câu là thấy cái cuộn giấy nó có sự lạ liền. Trong khi nó đang nằm ở trên bàn, không có cái gì tác động hết, mà lại rớt văng xuống đất. Rồi như có người bóp cái cuộn giấy đó vậy. Nó móp từ từ vô, xong rồi nó nhúm lại luôn. Mẹ thấy sợ quá mới bỏ chạy ra ngoài đường. Nhà hàng xóm đối diện thấy mẹ vậy mới chạy ra hỏi là có chuyện gì. Mẹ lúc đó chỉ ấm ớ chỉ tay vô nhà chứ không có nói được gì hết trơn. Mọi người cũng bước vô nhà kiểm tra thì thấy trước mặt họ là một cái đống giấy xúc đang nằm rối nụi ở đó. Ngoài ra cũng không có gì khác thường. Ai cũng nghĩ mẹ buồn bực mà sanh bệnh, cho nên mỗi người khuyên nhủ đôi ba câu rồi ai về nhà nấy. Mẹ đâu có dám ngủ, mới gọi điện nhờ em gái của mẹ qua ngủ chung. Vì qua ngủ chung thì hai bữa đầu không có chuyện gì xảy ra hết. Dì mới nói có khi ba chết mẹ đau lòng quá rồi mới sanh ra ảo giác vậy đó, chứ dì đâu có thấy gì đâu. Hay là tại bình thường dì đi chùa hay đọc kinh, rồi có khi tham gia ban hộ niệm cho người mất, nên là ba không có ghẹo gì được. Vậy rồi tối bữa đó, dì với mẹ ngủ chung, nằm ở trên giường ba mẹ. Đang ngủ bà mới nghe cái tiếng ai kêu là: "Ê, dậy đi. Sao nhà mày mày không ở? Mày qua đây giành chỗ ngủ của tao." Dì mở mắt ra xong thấy một cái là la á lên là xỉu luôn. Tới trưa bà mới tỉnh, mở mắt ra là đang nằm trong bệnh viện. Mẹ mới nói với dì là hồi tối mày la lớn quá. Mẹ giật mình quay qua thấy con mắt bà trợn trắng đứng trồng. Lây hoài không tỉnh mới gọi điện cho bạn, kêu chạy qua đưa bà đi cấp cứu. Vô bác sĩ cấp cứu truyền dịch tới trưa mới tỉnh. Thì bà kể là tối qua nghe cái câu đó nói xong, mở mắt ra là thấy ba của bạn đang đứng lơ lửng. Vừa không có thấy hai cái chân, mà cái kiểu như ba bạn đang bay hổng người lên cao vậy đó. Miệng ba còn có máu rỉ ra, hai con mắt thì sưng lên. Cái người tím đen thấy ghê lắm. Thấy xong bà điếng hồn bà la lên, rồi bà mới hết biết gì luôn. Nghe dì kể ai cũng sợ. Riêng mẹ của bạn là sợ nhất, mặc dù bạn với em gái thường xuyên qua thăm mẹ. Một phần mẹ buồn vì cái chết của ba, một phần vì sợ mấy cái hiện tượng đó lâu ngày làm cho mẹ suy sụp, mất ăn mất ngủ, rồi bộc phát bệnh tim với lại huyết áp cao. Vậy chứ giấu anh em bạn, lúc nào cũng nói là mẹ khỏe. Mẹ đi mua thuốc bổ não để dành uống mỗi đêm. Nhiều khi uống thuốc mà chưa có buồn ngủ, cái là mẹ uống thêm một viên nữa. Tại sao bà con biết không? Tại vì cứ cái giờ đó là có nhiều cái tiếng động lạ ngoài phòng khách. Tiếng bước chân, khi thì tiếng cái máy niệm Phật nó phát lớn lên, lớn một cách bất thường luôn. Khi thì trái cây trên bàn cúng nó rớt lụp bụp, nó lăn lông lóc ở trên bàn. Thì mẹ chỉ muốn mau ngủ để không có nghe cái gì hết. Mẹ biết là ba làm đó, thương ba, nhưng sợ là sợ. Qua vài tuần sau thì điện thoại của ba bạn có số của chủ công ty cũ nhắn tin tới, với nội dung là: "Anh Bá ơi, sao anh không đi làm lại vậy? Công ty đang thiếu người phụ." Tại vì người đó cứ nhắn tin suốt nên mẹ mới lấy điện thoại của ba gọi cho ổng báo là ba mất rồi. Ổng nghe xong cũng bất ngờ lắm, nói sẽ thu xếp qua thắp cho ba cây nhang. Nói vậy chứ đâu có qua đâu. Chỉ có mấy chú làm chung hay tin qua thắp nhang rồi nói chuyện với mẹ thôi. Mấy chú nói cái lúc đi làm ở trong rừng gần đèo Bảo Lộc đó, tại ba tiết kiệm tiền nên chỉ ăn mì gói thôi, không thì mua cái loại mì ký á, mà nấu lên rồi ăn kèm với rau dại. Nhiều khi mấy chú thấy tội á, mua trứng với xúc xích cho ba, mà ba đều gửi tiền trả cho mấy chú. Thì có một chú trong đó tên là Hùng. Chú nói khi làm với ba đó, chú hay tâm sự chuyện vợ chồng cho ba nghe. Do chú Hùng hay cãi nhau với vợ rồi muốn ly dị các thứ, ba mới khuyên chú nhiều lắm, rồi kể về mẹ với ba đang hạnh phúc như thế nào. Vì chú cảm thấy ngưỡng mộ ba mà chú bàn với vợ, bây giờ thay đổi cách sống với nhau đi, vợ chồng chú không có còn cãi nhau nữa, hạnh phúc hơn trước nhiều. Nghe tin ba mất, chú không có tin, mới chạy qua. Không ngờ lại là thiệt. Mấy chú thắp nhang khấn vái xong cũng ra về. Chỉ có riêng chủ công ty thì không có lại. Mà gia đình bạn cũng không có bận tâm, chỉ nghĩ đơn giản là ba bạn hết nợ trần gian, cho nên mấy cái chuyện đó nó không có quan trọng. Qua hơn 2 tháng sau thì bên gia đình ông chủ công ty ba làm có gọi điện vô số của ba xin địa chỉ nhà. Họ qua đông lắm, cũng đâu 6-7 người gì đó. Vô trong nhà xin thắp nhang cho ba, họ còn mua qua một con heo sữa quay, bánh trái để xin cúng kiến cho ba. Anh em bạn bữa đó cũng có mặt ở nhà. Do từ khi ba mất cái mẹ toàn cúng chay, nay người ta đem đồ mặn lại cúng, mẹ cũng hơi khó xử. Không muốn chấp nhận nhưng lại không biết từ chối ra làm sao cho phải. Thì chủ công ty ổng tên Sơn, ổng xin mẹ mà cái kiểu ổng sợ lắm kìa, mặt mũi tái mét luôn, nói chuyện mà cái giọng run run luôn á. Chị mà không cho em cúng thì chắc em sống không có nổi đâu. Nghe khó hiểu quá đi, thì bạn với em gái mới nói thôi cứ để chú cúng đại đi, chắc không sao đâu. Cúng kiến xong nhà họ mới ngồi xuống nói chuyện với nhà bạn. Số là từ khi ba vô làm trong công ty á, thấy ba già yếu với hiền lành nên ổng mới ép công cho ba làm toàn chuyện lặt vặt, nhưng mà nặng như là giác sắt nè, cưa sắt, leo dàn giáo phụ này kia. Nếu có làm hồ thì ba phải trộn rồi đẩy xe rùa xi măng cho các thứ. Công việc đó nếu mà dành cho người khác thì phải trả người ta 500 ngàn một ngày, còn phải bao cử cơm trưa nữa. Do thấy ba hiền, cần việc làm nên ổng ép công, chỉ trả 200 ngàn một ngày mà lại không có bao cơm nước. Vậy đó mà ba làm được việc, còn chịu khó, ổng mừng trong bụng lắm. Bạn nghe tới đó là bạn muốn sững cồ lên, muốn nhào vô đấm ổng. Nhưng mà mọi người cản lại. Ông Sơn ổng nói để tôi kể hết đi, rồi cháu nó muốn đánh muốn chửi tôi gì cũng được hết. Thì hôm bữa ông gọi điện cho mẹ bạn định qua thắp nhang rồi, nhưng suy nghĩ lại sợ gia đình bạn nặng nhẹ ổng cái tội ổng ép công người ta, cho nên không có thèm qua nữa. Vậy là từ khi không qua là lúc nào đi làm, đi công trình, ổng cũng luôn có cảm giác như có người đứng bên cạnh mình. Người ổng lúc nào cũng có cảm giác ớn lạnh nổi gai ốc. Nhưng mà chỉ khi đi làm ở ngoài mới có, chứ về nhà là không có bị. Lần đó, ổng nhận làm một cái nhà kho bên Bình Dương. Do làm việc thiếu người, nên ổng phải xuống đó ở chung với mấy anh thợ khác. Họ làm một cái láng nhỏ bằng mấy cái bộ dàn giáo, xong rồi phủ bạt lên ở tạm. Tại vì làm xa khu dân cư nên mọi người nấu ăn tại chỗ luôn. Mặc dù khi lại đây ở thì ổng cũng đã cúng kiến xin phép đàng hoàng, mà không biết tại sao nấu cơm lên là mau thiêu. Đồ ăn nhiều khi nấu xong xuôi rồi, tới giờ ăn mở nắp ra là thấy như có ai phá mà hốt đất cát bỏ vô vậy. Mấy anh em công nhân tức lắm, canh trình bắt mà không có được. Có người còn lén treo cái điện thoại để mở quay phim, quay vô cái chỗ dàn bếp mà cô không có thấy được cái gì. Vài người quạo mới chửi chứ cái đồ cô hồn các đảng quốc mặt, giỏi thì hiện ra nhát đi chứ đừng có làm vậy. Mà ổng để ý nha, cứ ai chửi Phong Long là người đó bị hành, sốt nóng lạnh rồi còn bị Tào Tháo dí nữa. Ở trong đó xung quanh toàn là mấy cái khu đất cây cối rậm rạp, ăn uống tự nấu, còn nước xài là phải mua từng cái phi lớn vận chuyển vô. Vậy mà bị Tào Tháo rượt toàn lúc nửa đêm, đi nhiều quá phải ra bệnh viện nằm luôn. Ngộ một cái là những cái người mà từng bị, từng lại nhà bạn thắp nhang cho ba đó, là họ không hề bị nha. Rồi bữa đó có một cái trận mưa lớn lắm, sấm chớp ì đùng luôn. Gió lốc nó cuốn mấy cái tấm bạc đứt dây mà nó bay đi mấy chục thước vậy. Đang ngủ ngon bị như vậy, ai cũng bật dậy mới lật đật đi lôi về để mà căng lại, che lại chứ không dầm mưa ngủ á. Thì trong cái lúc lay quay á, người thì kéo bạc, người thì che chắn đồ máy móc này kia. Ông Sơn ông mới chửi lớn tiếng là tụi bay nhanh tay nhanh chân lên coi, làm lọ mọ ướt hết máy móc của tao á, là tao khỏi trả lương tuần này. Thì trong cái miếng đất đó, cây cối nó cũng nhiều, xung quanh toàn là cây mắc cỡ với mắc mèo, nên là không có ai chạy nhanh được. Nhưng mà cũng ráng hè nhau mà lôi tấm bạc về, rồi căng ra cột cố định mấy cái gốc lại. Có một gốc không có ai cầm, cứ bay phạch phạch. Thì ông Sơn ông mới la là thằng chó nào chạy ra cột lại coi. Dứt cái câu, ông mới thấy có một người đi lại đó, cúi xuống cầm cái gốc tấm bạc lên, trong khi người đó quay lưng lại hướng của ổng. Tay ổng đang cầm cái đèn pin mới rọi về phía người kia rồi hỏi thằng chó nào vậy? Cột bạc mà quay lưng trả lại á, rồi mày cột mã cha mày hay gì? Thì lúc này ổng thấy cái người đó quay lại phía ổng, mà nói đúng hơn là quay cái đầu thôi, cái mình vẫn hướng về phía kia. Ông rọi đèn lên mặt người đó mới nhận ra là ba của bạn. Rồi sao không biết, mà lúc này ông thấy rõ ràng ba mặc nguyên một bộ đồ liệm màu vàng. Hai con mắt ba mở bự chản ra, còn máu thì chảy ra từ miệng, từ mũi. Ông nghe cái tiếng nói của ba vang trong tai là: thằng chó đó là tao nè, tao đang phụ mày làm việc nè. Ổng còn nghe ba bạn cười khanh khách lên vậy nè, là ổng hết biết gì nữa. Tới sáng ổng mở mắt ra, thấy mình nằm ở trong bệnh viện. Mấy anh em công nhân mới kể lại cho ổng nghe nè. Tự nhiên trời mưa, mọi người đang làm lại cái láng che mưa, còn ổng thì đứng im ngoài trời mà miệng há hốc mắt trợn ngược lên. Nghĩ bị trúng gió nên xúm nhau xốc đưa đi cấp cứu luôn. Ông nằm viện mấy bữa thì bên phía lãnh công trình lớn họ đình công lại do tranh chấp đất đai, nên là công việc tạm quản mà kéo nhau ra về. Lần đó máy móc hư nặng, tốn cũng bộn tiền. Về nhà đâu có dám kể cho người nhà nghe. Rồi mấy bữa sau, ổng với vợ con đi đám giỗ người quen ở trong họ. Lúc về ổng say đi, nên bắt taxi về lại nhà. Ông ngồi trên kế tài xế, còn vợ con ngồi sau. Từ đó về nhà ông cũng xa, nên ông mới tranh thủ ngủ một giấc trên xe. Và lúc ngủ ông mơ thấy ba của bạn. Ba tới đòi tiền lương bị trừ của mình. Ông không trả, còn nói ba bạn già sắp chết, ông nhận cho làm việc là mai rồi, chứ sức của ba làm ăn cơm thôi chứ khỏi lương bổng gì hết trơn. Thì ba mới nhào vô bóp cổ ổng. Ba gằn giọng nghiến răng nói là: mày không trả hết tiền cho tao, tao cho mày chết. Nhờ ổng ngồi ở cái ghế phía trên, vợ ổng mới thấy sao mà ổng cứ ú ớ dung tay đá chân. Bà mới lay cái đầu cho ổng tỉnh. Ông giật mình tỉnh dậy, mở mắt ra nhìn phía trước, phía ra đầu xe đó. Thì tự nhiên ông quay qua, ông chụp cái vô lăng xe, ông giật mạnh một cái. Bác Tài bất ngờ nên mất lái tông mạnh vô phía trước luôn. Nó là cái đuôi chiếc xe tải nhỏ đang chạy cùng hướng. Miệng ổng còn kêu chứ đụng chết mẹ nó luôn đi. Vì ổng làm Bác Tài tông vô xe người ta nên ba bên phải xuống thương lượng. Trong xe taxi thì có camera quay lại hết toàn bộ diễn biến, là tự nhiên ổng lên cơn ổng làm như vậy. Sau khi hoàn hồn, ổng không có giải thích được cái lý do mới phải cắn răng bồi thường cho cả hai xe. Cũng may là không có ai bị thương tích gì hết. Sau khi mà về tới nhà, ổng mới kể lại cho vợ mình nghe là khi vừa mở mắt ra là thấy ba của bạn đứng ở trước đầu xe. Xung quanh mọi thứ tối đen như mực vậy. Ổng thấy rõ ba bạn mặc bộ đồ liệm y như hôm bữa, nhờ đèn pha của xe. Thấy miệng ba toàn là máu, tai thì ngoắc bổng. Còn nghe tiếng ba kêu là lại đây đánh tao đi. Vợ ông không tin, nói ba bạn mới chết thì làm gì mà có cái khả năng mà thành ma quỷ hiện ra nhát người nhanh như vậy. Chứ bây giờ là năm bao nhiêu rồi, thời đại 5.0 rồi, làm gì còn ma với quỷ. Nói chung bà nói nhiều lắm, mà ông chỉ kể sơ sơ vậy thôi. Bà kêu ông lên đi khám tổng quát coi có bị tâm thần không, phát hiện sớm còn cứu kịp, chứ sợ ông lên cơn điên rồi giết mẹ con bà nữa. Bữa đó hai vợ chồng gây nhau, chửi lộn thiếu điều muốn đánh lộn luôn. Chiến tranh lạnh đâu cả tuần, không có ai thèm nói chuyện với ai. Bà vợ bỏ về nhà mẹ ở. Bữa ông đang nhậu tối với lại mấy anh em công nhân, mẹ vợ ông mới gọi điện báo vô bệnh viện nhanh, vợ ông đang cấp cứu. Chưa biết ớt giáp gì thì ông cũng đi vô coi tình hình. Vợ ông bị té gãy tay ở trong vườn rau nhà ba mẹ vợ. Té làm sao mà bể cái xương cùi chỏ, nằm xỉu ở đó. Ông bà đi tập thể dục về phát hiện, mới nhờ hàng xóm phụ đưa đi bệnh viện. Bác sĩ cấp cứu xong nói là cần phải phẫu thuật, cho nên biểu người nhà chuẩn bị. Vài bữa sau vợ ông cũng tỉnh táo hơn, rồi mới kể cho cả nhà nghe là bữa tối đó sau khi mà cơm nước xong, con thì đang ngồi chơi, ông bà đi dạo tập thể dục. Bà buồn buồn bà mới đi lanh quanh trong vườn nhà. Thì do nhà ở Long An, có mảnh đất vườn cũng rộng lắm, trồng nhiều rau với cây ăn trái. Đang đi lanh quanh vậy, bà mới nghe giọng người đàn ông kêu là bộ cô có chuyện gì buồn hả? Cần tâm sự với tôi không? Bà quay lại bà nhìn xung quanh, nhưng không có thấy ai hết. Bà mới hỏi chứ ai vậy? Tôi không có giỡn đâu nghe. Thì cái giọng đó mới nói tiếp là tôi cũng đâu có giỡn đâu cô. Tôi đang định hỏi cô là thấy bộ đồ vợ tôi mới đốt cho tôi có đẹp không? Bà mới chửi chứ mẹ mày thằng nào vậy? Tao không có cà rỡn à. Vừa dứt câu là bà nghe tiếng cười. Quay mặt lại thì bà thấy ba bạn. Bà cũng biết mặt ba bạn mà. Nhìn thấy là trong đầu chạy ra suy nghĩ, ủa ông bá này chết rồi. Bà nghe tiếng bà nói chứ ừ thì tôi chết rồi. Cô không tin tôi thành ma nên tôi hiện ra cho cô thấy nè. Xong lại cười lên. Trời đất ơi, bà ba chân bốn cẳng chạy bán sống bán chết. Mà sao lúc đó chạy quanh vườn nhà của ba mẹ mình mà bà thấy lạ quắc. Cứ mờ ảo rồi có nhiều khói trắng. Còn nghe tiếng chó ở đâu nó tru quá trời. Bà chạy một lát chân này đá chân kia xong rồi bà té phịch xuống đất. Lỗ tai bà nghe một tiếng cốp lớn lắm. Sáng đứng lên mà mình mẩy nó nặng nề. Rồi có cảm giác buồn ngủ, xong là hết biết gì. Nghe vợ mình kể xong, ông Sơn mới nói hết những gì mà ông thấy, ông trải qua cho cả nhà nghe. Ba mẹ vợ mới gặng hỏi là mày có làm cái gì có lỗi với người ta hay không? mà người ta theo ám mày như vậy. Ông chối. Ông nói chắc chưa có qua thấp nhang. Hứa qua mà không qua, nên ba bạn mới hiện ra quấy. Vài bữa sau vợ ông xuất diện về, mẹ vợ mới nhờ một người thầy quen biết lại nhà của ông Sơn coi tình hình. Vô nhà một cái là thầy nói liền luôn, nói thẳng mặt luôn. Cái này do nghiệp con rể bà tự tạo ra. Nó ăn chặn tiền lương của người ta, trong khi họ bệnh tật gần chết mà họ vẫn cố gắng làm tốt công chuyện cho nó. Nó không biết mang ơn mà còn hạch sách, trừ tiền này tiền kia. Rồi hứa qua thấp nhang, họ chờ mà không thấy nên họ mới quở phạt. Thầy kêu là cái chuyện này gia đình tự xử lý đi, chứ thầy đâu có giúp chi được. Gieo nhân nào thì gặt quả đó. Bà vợ đâu có biết vụ chồng mình ăn chặn tiền lương đâu. Thầy nói vậy xong ông Sơn ông mới chịu khai. Ông nói với gia đình là hay bây giờ qua đó thương lượng, cúng xin đi, coi họ có bỏ qua không. Nếu không bỏ qua thì tính tiếp đường khác. Ông kể tới đâu mà mẹ với em gái bạn ngồi khóc tới đó. Xong rồi cứ ôm bạn lại, sợ bạn làm cái gì người ta. Mẹ buồn lắm, tủi lắm. Nhưng mẹ cũng đứng lên thắp nhang xin cho vợ chồng ông Sơn, mong là ba tha lỗi cho họ. Họ mới gửi lại cho mẹ một ít tiền mặt, nói là bù lại tiền lương của ba. Thấy tai bà vợ bó bột, rồi nhà cửa cũng bị ảnh hưởng, nên mẹ bạn nhất định không có lấy số tiền đó. Họ cảm ơn nhà bạn xong rồi ra về. Mấy anh em bạn cũng không nói, không có biết là có phải ba về hù họ thiệt hay không, hay là họ cố ý bịa ra vậy. Mẹ nói nếu mà bịa đó thì đâu có cần mua heo quay với đem tiền qua làm chi đâu. Thì thôi, chuyện đó nó cũng không còn quan trọng nữa. Qua một thời gian sau thì mẹ không có còn thấy những cái điều lạ xảy ra nữa. Bên phía nhà ông Sơn cũng không có nghe nói gì. Cả nhà ai cũng nghĩ chắc ba an lòng đi siêu thoát rồi. Nhưng mà chưa. Lúc Tết năm 2025, vợ chồng em gái của bạn tụi nó cãi nhau. Tết mà em gái bạn về nhà mẹ, cái mặt nó hốc hác, mắt thì bầm đen bầm đỏ. Mẹ gặng hỏi hoài nó mới khai là chồng nó cặp bồ nhí, nó ghen tuông cái bị chồng đánh. Ở chung với ba mẹ chồng, nhưng mà họ toàn binh con của họ thôi. Tết nhất mà mặt mũi của em bạn vậy, họ nói xui xẻo nên đuổi nó về nhà mẹ đẻ. Mẹ thương con gái khóc hết nước mắt. Bạn thì tức lắm, nhưng mà cả nhà cứ can, nói thôi Tết nhất mà, thương gia đình thì đừng có làm cái chuyện gì nông nổi. Tết đó cả nhà ở nhà chơi với mẹ, chứ không có đi đâu hết. Tới khuya mùng năm mọi người đang ngủ thì nghe tiếng đập cửa rất là lớn. Không biết chuyện gì xảy ra, bạn mới bật điện thoại lên, bạn mở cái camera trước thì thấy thằng em rể. Nó đứng ở trước nhà, nó la hét sùm, đập cửa rầm rầm, kêu em ơi mở cửa cho anh đi, mẹ ơi mở cửa cho con với. Bạn ghét bạn để cho nó kêu đã đời luôn. Nó kêu đâu cả tiếng đồng hồ, tới nỗi mà hàng xóm phải gọi điện cho mẹ hỏi có chuyện gì mà không mở cửa, cứ để nó la sùm không ai ngủ nghe được. Bạn nói để bạn ra trước coi nó muốn cái gì. Bạn vừa mở cửa ra là nó tung vô người bạn luôn. Nó chạy vô trong, nó quỳ trước bàn thờ của ba nó lại như tế sao vậy. Nhà bạn không có hiểu ớt giáp gì hết. Em bạn nó sợ, nó ôm mẹ cứng ngắc. Thằng em rể nó lại đập đầu cốp cốp cả trăm cái. Rồi nó ngồi bệt xuống đất, nó thở hơi lên, tưởng đâu nó chết không. Bạn để cho nó nằm một lát, xong mới lại nắm áo nó kéo dậy. Nói chứ má mày, ai cho cái quyền để mày đánh em tao vậy? Bữa nay còn tự giác xác qua nữa hả? Đấm cho hai phát vô mặt. Bạn làm nhanh mà mẹ với vợ trở tay không kịp. Xúm lại lôi bạn ra là hai con mắt nó chùm bụp rồi. Nó khóc, nó cúi đầu, nó xin lỗi mọi người. Số là nó với em gái lấy nhau mà không có sanh được đứa nào. Mặc dù không có đi khám, nhưng mà ở nhà nó quy chụp vấn đề nằm ở em bạn, nên thường xuyên nặng nhẹ. Rồi sau nhiều lần cơm không lành canh không ngọt, nó mới bắt đầu đánh em bạn, rồi lén phén ăn vụng ở ngoài đường. Cây kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra thôi. Bị em gái của bạn phát hiện, tưởng đâu chồng sợ mà bỏ tật sống, nhưng ai dè nó đánh đập em gái bạn còn hơn trước nữa. Lần này còn có ba mẹ chồng ở ngoài suối thêm nữa. Nói chứ cái thứ đàn bà đẻ không được. Mày không đẻ được thì để con tao kiếm đứa khác đẻ. Nhà nó là cố ý đuổi em gái bạn về để mà rước con nhỏ kia vô nhà. Mà bạn tức thêm một cái nữa là em bạn nó không có kể tường tận như vậy đâu. Nó nói chung chung thôi, nên gia đình đâu có biết nó bị cái gì. Rồi tưởng đâu mọi chuyện êm xuôi theo những gì nhà nó sắp xếp. Từ tối mùng 1 cho tới tối cái bữa đó, đêm nào cứ giờ đi ngủ là thằng em rể thấy cái con ghệ của nó đó có cái biểu hiện lạ lắm. Tối chuẩn bị đi ngủ là nó đi tắm, vô đó để nguyên quần áo không có đóng cửa nẻo, mở nước dồi sen rồi nằm dài trên cái nền nhà tắm. Cứ nằm ở trên cái nền mà cười khặt khặt khặt, khi thì cười e thẹn khúc khích, mà cái giọng cứ ồm ồm khàn khàn như giọng đàn ông giả gái vậy đó. Rồi đỉnh điểm là tối đó, trong khi mà cơm nước xong xuôi, tụi nó mới kéo nhau vô phòng nằm. Con nhỏ đó mới quay mặt vô vách, thằng em rể cứ kéo mặt nó quay ra, mà người con nhỏ đó cứng ngắc như khúc củi vậy. Nó bực bội nó mới nói lớn, chứ bộ em hết thương anh rồi hả? Không muốn chiều anh hay sao? Nhỏ đó nghe vậy mới cười hí hí, cái kiểu cười e thẹn đó. Cứ nói chứ anh muốn em chịu làm sao. Vừa nói mà cái đầu vừa quay ngược ra đằng sau, trong khi cái mình vẫn quay vô vách. Nó thấy rõ cái đó không phải là mặt nhỏ bồ nó, mà là mặt ông già vợ nó, tức là ba bạn. Hai con mắt trợn trắng lồi ra, cái miệng cười tan quát. Nó bật dậy nó la làng quá trời. Nó thấy cái bóng của ba giống như làn khói vậy. Ba đứng lên trong khi con bồ của nó vẫn nằm quay đầu vô vách ngủ. Ba nói, lúc tao chết mày hứa cái gì với tao? Mày quên rồi sao? Mày ngược đãi con tao, tao không để cho mày sống yên ổn đâu. Nếu muốn cứu vãn cái mạng của mày thì chạy qua nhà tao mà dập đầu tạ lỗi đi. Ba bạn nói xong cái biến mất từ từ từ từ. Nó sợ quá nó bỏ chạy ra khỏi nhà, dẫn xe nó đi mà ba mẹ nó không hay biết cái gì luôn. Nó còn kể là cái lúc đó nó thấy ba mặc cái áo sơ mi màu xanh, quần tây đen nè. Bạn nghe xong bạn mới nói nhỏ với mẹ. Bữa mùng ba cúng cơm cho ba xong là bạn đốt cái bộ áo sơ mi xanh với quần đen đó đó. Nhà bạn đuổi nó về, kêu về đi, qua Tết rồi tính. Qua Tết xong thì em gái bạn quyết định ly hôn. Nó về nó ở với mẹ cho tới bây giờ. Nhà bạn hiện tại thì không có còn thấy bất cứ hiện tượng tâm linh nào nữa. Bạn thì chỉ mong là ba bạn được an tâm để mà đi thôi. Đó, toàn bộ cái lá thư ngày hôm nay bạn Hữu đã gửi về cho kênh chúng ta. Cảm ơn quý bà con đã cùng Huy đi đến hết buổi kể chuyện này. Cảm ơn Hữu vì lá thư nhé. Chúc quý bà con một đêm ngon giấc.